Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 642, Nhục Thân Thành Đế. Cái này cần phải là trong truyền thuyết bí chữ, binh. Lấy hắn thánh cảnh tu vi, căn bản không có thể có thể dài lâu áp chế cực đạo vũ khí. Trong chiến trường, cửu lê cổ thánh giống to hơn. Hai thanh cực đạo vũ khí đồng thời sống lại. Đủ để tiêu diệt chuẩn đế. Chỉ bằng vào lực lượng Diệp Phàm căn bản không khả năng ngăn chặn cực đạo đế binh. Tế tự đế binh, tỉnh lại đế binh thần đề. Phong gia lão ẩu lãnh đạm nói. Bọn họ một chúng cổ thánh cộng đồng thôi động đế binh. Cho dù Diệp Phàm người mang bí pháp cấm kỵ, cũng không khả năng đem đế binh đoạt đi. Trừ phi Diệp Phàm đã thành đế. Nếu không thì xem như là chuẩn đế cũng chỉ có thể tạm thời áp chế đế binh. Đế binh không thể cường đoạt. Một chúng cổ thánh đều xuất thủ. Cửu lê đồ cùng phục hy long trên bia. Lần thứ hai toát ra rực rỡ ánh sáng chói mắt. Vô cùng tiên huy từ hai kiện cực đạo vũ khí thượng nở rộ. Ép tới hư không run. Vạn đạo gào thét. Có thể thấy, ở sáng chói tiên quang trong. Phảng phất có lưỡng đạo có thể dùng thiên địa vũ trụ rung động thân ảnh đem muốn đi ra. Đây là đế binh trung thần để hiển hóa. Cái này hai bóng người rất mơ hồ. Coi như một loại cổ thánh liên hợp tế tự. Cũng vô pháp khiến đế binh trong thần để triệt để thức tỉnh. Đây là Sivu đại đế. Cùng Phục Hy đại đế thân ảnh. Xa xa có người nhịn không được kêu sợ hãi. Theo cái này hai bóng người hiển hóa. Như có hai vị đại đế từ bên trong dòng sông thời gian đi ra. Với thời đại này hiển hóa. Kinh khủng đế uy cái thế, mênh mông khí tức đan vào. Giờ khắc này một bộ viễn cổ chiến đấu đồ từ thiên khung trên từ từ triển khai. Đó là viễn cổ tiên dân, cùng thú đấu, cùng trời khiến dư cảnh, chiến huyết huyền hoàng, huyết khí trời mênh mông. Đây là Phục Hy đại đế cùng Sivu đại đế lưu lại bất diệt tín niệm. Năm tháng vô tình, mày diệt thương sinh, mạnh như đại đế cũng không cách nào trường tồn. Nhưng hình thể của hắn tuy là tiêu vong, nhưng bọn hắn bất khuất tín niệm vưu ở tại nơi bóng tối thời đại. Hai vị đại đế từ không quan trọng trong quật khởi, soạn nhạc một khúc thuộc về nhân tộc sử thi. Đại đế công tích không thể xóa nhòa, mà bọn ngươi hậu bối con cháu cũng không đại đế nửa phần đức hạnh. Cảm thụ được Phục Hy đại đế cùng Sivu đại đế tinh thần, Diệp Phàm lắc đầu, hai vị này là chân chính đế. Trong bóng đêm, che chở vạn tộc, thủ hộ vạn linh, đáng tiếc năm tháng cửu viễn. Đại đế huyết mạch tuy là lưu truyền tới nay, nhưng đại đế tinh thần, đại đế đức hạnh, lại dĩ nhiên không hề. Dị tộc thánh linh, cũng dám nói xuông nhân tộc ta đại đế. Bên kia, có cổ thánh cười nhạo. Lúc này bọn họ cùng hai kiện cực đạo vũ khí tâm thần tướng ngay cả. Có thể cảm ứng được cực đạo vũ khí chi trung tướng muốn bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng này là bọn hắn cả đời này đều khó sánh bằng. Diệp Phàm trong tay. Hai kiện cực đạo vũ khí khẽ kêu. Bộc phát ra vạn ức đại đạo phù hiệu. Đạo tắc nhược hải. Cần phải đem Diệp Phàm chấn sát. Hừ. Thấy vậy. Diệp Phàm một tiếng hừ lạnh. Thuộc về hồng trần tiên cường đại ý chí bạo phát. Bác kích thiên địa vũ trụ, đây là mấy gần tiên vương cường đại ý chí, thậm chí có thể ở bên trong dòng sông thời gian nghịch hành. Nếu không có giới này đối với lực lượng tinh thần áp chế cực đại, bằng vào mạnh mẽ như vậy ý chí, hắn thậm chí đủ để ẩu đả đại đế. Cường đại bất hủ tinh thần ý chí hung hãn nhằm phía cực đạo vũ khí trong lưỡng đạo thần đề. Ở Diệp Phàm ý chí phía dưới. Coi như là cực đạo vũ khí trung tạo ra thần để cũng không nhịn được run rẩy. Tiên cùng đại đế chênh lệch, thậm chí so với đại đế cùng phàm nhân còn muốn lớn hơn. Sivu đại đế cùng Phục Hy đại đế bất diệt tinh thần tuy mạnh, nhưng còn kém rất rất xa nhất tôn tiên. Cho dù chỉ là nhất tôn ý chí bị hao tổn, không lớn bằng lúc trước tiên. Hai thanh cực đạo vũ khí run. Nguyên bản một số gần như đi ra thân ảnh trong nháy mắt tan biến. Diệp Phàm dĩ nhiên bằng vào cái này ý chí cường đại. Ngạnh Sinh Sinh đích đem cực đạo vũ khí trong thần để đánh vào trạng thái ngủ say. Đạo tắc băng tán, đại đạo phù hiệu toái diệt. Giờ khắc này, hai thanh cực đạo vũ khí nghẽn sụp tất cả quang hoa. Phảng phất hóa thành hai kiện phàm vật. Không có khả năng, một chúng cổ thánh thấy vậy. Không khỏi sắc mặt đại biến. Lại có người có thể đánh nát đại đế hư ảnh. Một màn này bừng tỉnh huyễn mộng. Thật là khủng khiếp ý chí. Lẽ nào hắn đã từng thật là một tôn thiên đế? Như ta một dạng, đạp luân hồi trở về. Xa xa Lý Trường Sinh không khỏi biến sắc. Tuy là Diệp Phàm ý chí vừa để xuống hãy thu. Nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ thoáng hiện ý chí trong. Cảm thụ được một loại tang thương. Cổ xưa, vô địch, bất hủ mùi vị. Đi qua cải biến chưa từng hữu giá chủng nhân vật. Lẽ nào hắn đến từ thời đại thần thoại trước khi? Lý Trường Sinh trong lòng tâm tư phập phồng, ngay cả một viên đế tâm đều nhịn không được run. Nếu như suy đoán của hắn là thật, vậy thật đáng sợ. Diệp Phàm ý chí mạnh mẽ quá đáng vô địch. Nếu không phải là hắn đã từng cũng là nhất tôn cường đại vô cùng đế, căn bản không khả năng phát hiện Diệp Phàm ý chí trung bao hàm đông tây. Ầm ầm, trong chiến trường, hai vị cực đạo vũ khí lần thứ hai sống lại. Khí tức đáng sợ cuộn sạch vũ trụ. Thấy rõ một màn này. Một chúng cổ thánh xoay người bỏ chạy. Không dám làm tiếp mảy may dừng lại. Nhưng bọn hắn thì như thế nào trốn đi được. Phục Hy Long bia bay ra. So với Sơn Nhạc cao hơn nữa. Tám cái đủ các loại chân long hóa thành tám loại quái tượng. Diễn biến thiên địa vạn đạo. Long bia đè xuống. Bừng tỉnh thái cổ thần Sơn từ thiên khung hạ xuống. Mang theo vô cùng khí thế, hầu như không có gì có thể ngăn trở. Cửu Lê Đồ triển khai, túi nạp thiên địa vũ trụ, diễn biến Sơn Hà Tinh không? Từng vị nếu thật nếu huyễn tuyệt đại cường giả, từ thần đồ trong hiển hóa, khí tức cường đại, lay động nổi thiên địa thương sinh, nhục thân thành đế, hắn dĩ nhiên làm đến bước này. Trong hư không, Cửu Lê cổ thánh nhìn đứng ngạo nghễ hư không? Tựa như một tôn thiên thần Diệp Phàm, tâm linh không khỏi run, như thần kim một dạng bất hủ hoàng kim huyết khí ở Diệp Phàm bên ngoài thân tỏ khắp. Mơ hồ tản ra đế uy, có thể dùng thiên địa vạn đạo cũng vì đó thần phục. Đây là một loại bất khả tư nghị thành tựu, nhục thân so với thực tế tu vi sớm hơn phá vỡ mà vào chuẩn đế cảnh. Trong này độ khó, so với trực tiếp tu thành chuẩn đế còn phải gian nan gấp trăm lần. Ở chuẩn đế khí huyết lực lượng hạ, cái này hai thanh cực đạo vũ khí thậm chí bộc phát ra so với trước kia còn mạnh hơn lực lượng. Diệp Phàm hôm nay chính trực tráng niên, khí huyết nếu nắng gắt, hắn khí huyết thậm chí so với người vương vị này đỉnh phong chuẩn đế mạnh hơn. Hắn tuổi trẻ, đây chính là ưu thế lớn nhất. Ở nơi này không đế thời đại, hắn đã vô địch, xa xa, có cổ thánh nhẫn không được thán phục. Nhân vật như vậy vạn cổ không có, thất lớn thế lực một chúng cổ thánh, cùng đế binh thất lạc ở chỗ này. Hôm nay, lại phải biến đổi, lại giống có cổ thánh thở dài. Nguyên bản thất lớn thế lực cổ thánh dắt đế binh mà đến. Cơ hồ là thập nã cửu ổn sự tình, nhưng bọn hắn lại đánh giá sai một việc. Diệp Phàm lại có năng lực tay không áp chế hai kiện đế binh, thậm chí đoạt đi hai kiện đế binh quyền khống chế. Cái này căn bản không phải một cái thánh nhân có thể làm được chuyện. Mắt thấy trốn không thoát, một chúng cổ thánh bắt đầu liều mạng. Thánh vương thậm chí là đại thánh cấp bậc đạo tắc bắt đầu thiêu đốt. Sáng chói sinh mệnh quang huy nở rộ. Khí tức kinh khủng nghịch sông cửu tiêu. Vạn đạo long bia, xâm la vạn tượng, phong ra cổ thánh phất tay một khối cổ bi bay ra. Ngay sau đó hắn lấy tay đánh ra tám cái đạo đồ. Dung nhập cổ bi, đạo đồ diễn biến trong lúc đó. Nạp tẫn thiên địa vạn tượng. Đây là nàng phỏng theo Phục Hy Long bia luyện chế thánh khí. Trải qua hắn mấy ngàn năm dựng dưỡng. Đã siêu việt thánh khí cực hạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,